Sau đó hắn hơi cảm giác phương hướng, liền chạy ra bên ngoài. Động tĩnh lớn nhất cả không gian thuộc về Hắc Liên Thiếu Hoàng bị Trừ Trưởng lão truy đuổi, hai người thực lực kém quá lớn, Hắc Liên Thiếu Hoàng bị bức bách phải chạy thục mạng, dù vậy cũng cực kỳ nguy hiểm. Này, lão đầu, không đánh không được sao? Hừ, hiện tại cầu xin tha thứ, muộn rồi. Cầu xin tha thứ, ai cầu xin tha thứ? Ta chỉ nói không đánh, mọi người ở chung hòa thuận. Trừ Trưởng lão sao để ý tới hắn, dốc sức liều mạng đuổi theo, nội tâm của hắn càng buồn rầu, đối phương một lòng chạy trốn, hắn không thể làm gì. Dừng tay, đột nhiên một giọng nói vang lên, Lý Vân Tiêu xuất hiện trước mặt Trừ Trưởng lão, khẽ cười nói. Lão đầu, người ngươi thủ hộ đã chết còn có tâm tư chơi trốn tìm sao? Quả nhiên là tâm lý tốt, bội phục. Vân Thiếu, Hắc Liên Thiếu Hoàng vừa thấy Lý Vân Tiêu, đặc biệt là nhìn thấy tinh quang trong mắt đối phương, đã biết rõ nhiệm vụ đã hoàn thành, vội vàng trở lại bên cạnh hắn, kêu lên. Lão nhân này quá ác, chiêu chiêu muốn giết ta a hát, Vân Thiếu ngươi nên dạy ta thêm vài chiêu, nếu không đã chết là nhỏ, ném mặt mũi của ngươi là lớn. Cái gì, Vũ Văn Cao chết rồi? Trừ Trưởng lão chấn động tức giận nói. Là ngươi giết, Lý Vân Tiêu cười nói. Ta chỉ là võ hoàng, làm sao có thể giết được Vũ Văn Cao, hung thủ đang bị mọi người truy đuổi đấy, ngươi còn không mau đi hỗ trợ. Muốn giúp đỡ cũng phải bắt ngươi trước đã. Trừ Trưởng lão tức giận nói. Hai người các ngươi mơ tưởng. Cốc truyện audio.com, thoát ly quan hệ, cách chương.